Chương 1611, ngươi dám nhục mạ tôn giả. Thấy có chỗ dựa tới, Zeus tiền lấy lại tinh thần, nhưng không có nói gì, mà nhìn về phía đám người Apophô. Đám người Apophô làm chó săn lâu năm, tự nhiên hiểu ý, lập tức đi ra nói. Thánh tôn, hồ nguyên vũ kia cực kỳ cuồng vọng, vừa đến tiền buông lời nhục mạ, còn ra tay trấn áp tu sĩ chúa tể thánh địa, thánh tử chỉ đi ra nói mấy lời, hắn tiền tập kích đánh tén. Thủ đoạn còn hung tàn, muốn đưa thánh tử vào chỗ chết. Horacer càng bi phẫn nói, đúng vậy, phụ thần lòng mang thương sinh, sợ hai phe phái nội bộ đấu đá, để tà thần được lợi, để vạn tộc đau lòng, vốn không muốn ra tay, nhưng hồ nguyên vũ ỷ thế hiếp người, phụ thần càng nhường nhịn, hắn càng được đà lấn tới, cuối cùng vậy mà phát rồ, muốn ra tay chém giết phụ thần, thánh tôn, ta hoài nghi người này là tín đồ tà thần, ý đồ muốn tiêu diệt thiên kiêu của vũ trụ ta. Nhất định phải tra xét rõ ràng, đúng đúng, sư hồn kiểm tra. Nghe chư thánh của chúa tể thánh địa ta ó, cho dù đám người hay, Trương Bách Nhẫn không ưa gì hồ nguyên vũ, ước gì đối phương gặp tai ương, cũng nhịn không được đỏ mặt, quay đầu qua nơi khác. Athena tức giận đứng ra, nhưng không cách nào mở miệng được. Không chỉ nàng, tất cả chư thánh ở đây, chỉ cần là người Krisa không muốn cho nói, thì không cách nào mở miệng. Đây đã không còn là lực lượng quy tắc, mà là trật tự, toàn bộ chúng sinh trên vĩnh phong đại thế giới không còn năng lực nói chuyện, ở trên bản chất đã hoàn toàn khác biệt với thánh cảnh quanh. Một đạo cường quang đảo qua, cự thủ xiềng xích nổ tung, lại hóa thành vô số quy tắc thiên địa tiêu tán, không chỉ vậy, toàn bộ uy áp đều biến mất, lực lượng cấm khẩu cũng không còn, để chúng sinh ở trên vĩnh phong đại thế giới thở dài một hơi nhẹ nhõm, đồng thời ngước mắt nhìn lên thương khung. Chỉ thấy không biết lúc nào, lại có một pháp tướng khổng lồ xuất hiện ở ngoài tầng khí quyển vĩnh phong đại thế giới, xa xa trực diện với pháp tướng của chúa tể thánh tôn. Pháp tướng này cũng bao phủ trong cường quang, không gian xung quanh mơ hồ, để cho người ta nhìn không rõ, nhưng lờ mờ có thể nhận ra, đó là một nữ nhân, còn là nữ nhân phong hoa tuyệt đại. Thấy hồ nguyên vũ không trả lời, thanh âm của Krisa lạnh lùng vang lên, nhưng lúc này, hồ nguyên vũ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút hài hước, còn có chút xem thường. Đường đường thánh tôn, lại sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế. Bất quá nghĩ tới Zeus là nhi tử của hắn, nhi tử bị nhục nhã như vậy, hắn thân làm phụ thân, nói như thế nào cũng phải thay con đòi chút công đạo chứ. Chỉ là hành vi này, không khỏi quá cấp tiến, cũng quá lộ liễu, lấy tâm cảnh của một thánh tôn, không thể nào hành động như vậy, trừ khi. Đột nhiên hồ nguyên vũ nghĩ tới điều gì, ánh mắt híp lại, nhưng thần sắc không chút thay đổi. Gánh lấy uy áp của đối phương, cười lạnh nói, đối mặt một chưởng kia, hồ nguyên vũ cảm giác thiên địa xung quanh mình đều bị đông cứng, muốn động một ngón tay cũng không cách nào động được, ngay cả ý niệm vận chuyển cũng khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự thủ đánh tới. Bất quá trong mắt hắn không có chút sợ hãi. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Krisa, ta nghĩ người muốn chết là ngươi, tuy bọn hắn không thể nói chuyện, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng gió ngập trời. Điên rồi, cho dù muốn chết, cũng không cần phát cuồng như vậy chứ. Quả nhiên, một cổ sát khí tràn ngập bát phương, kèm theo là tiếng gầm phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi muốn chết, cho dù ngươi là minh chủ của phe phái liên minh, nhưng dám buông lời khinh nhục như vậy, khiêu khích một vị tôn giả, thì cũng khó thoát trừng phạt. Pháp tướng của Krisa vươn tay, rất nhiều hư ảnh xiềng xích thoáng hiện ở trong hư không, làm đảo loạn các loại quy tắc thiên địa. Để một chưởng này như bỏ qua quy tắc khoảng cách, bỏ qua quy tắc tốc độ, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa đánh xuống. Pháp tướng của Krisa nghe xong, đưa ánh mắt nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, lạnh lùng nói. Ngươi còn gì để nói? Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được trật tự thiên đạo ở trên vĩnh phong đại thế giới thay đổi, để chúng sinh ở nơi này mất đi năng lực nói chuyện, nhưng trong này không bao gồm cả hắn. Nếu không có gì muốn nói, vậy, chúa tể thánh tôn, ta lần đầu tới Tây Phương Tiên Giới, nghe nói phu nhân của ngươi là đại mỹ nhân, có thể để nàng làm hướng dẫn viên, mang ta đi du ngoạn danh lam thắng cảnh của Tây Phương Tiên Giới được không? Lời vừa nói ra, không gian trở nên tĩnh mịch, giống như tất cả thanh âm ở thời khắc này đều biến mất, để cho nó rõ ràng rơi vào trong tai các tu sĩ ở đây. Mọi người, loại nhận thức này rất kỳ lạ, giống như thân ảnh đó xuất hiện, dù không nhìn thấy. Nhưng trong đầu chúng sinh cũng sẽ bất tri bất giác sinh ra ý nghĩ như vậy, bái kiến Âu Cơ Thánh Tôn. Chư Thánh đều hít sâu một hơi, cảm thấy sự tình hôm nay chúa tể thánh địa chỉ có thể đánh nát hàm răng nuốt vào bụng, không thể giải quyết được gì, dù sao là Zeus gây chuyện trước, sống một đống tuổi như thế, công bằng quyết chiến còn đánh không lại người ta, trách A1. Chỉ có một chuyện, là vừa rồi Hồ Nguyên Vũ khiêu khích thánh tôn, Krisa rất có thể sẽ viện vào lý do này gây chuyện, quả nhiên, chỉ nghe Krisa tức giận nói. Âu Cơ, tiểu tử này ỷ thế làm càn, ngay cả thánh tôn cũng dám nhục mạ, ngươi còn muốn bao che hắn. Âu Cơ thánh tôn giống như rất ngạc nhiên ồ một tiếng, nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ đang đứng trên phong thần ấn, nghi hoặc hỏi, ngươi dám nhục mạ tôn giả. Thấy Âu Cơ thánh tôn xuất hiện, Hồ Nguyên Vũ không chút ngạc nhiên, bởi vì đám người mẫu thân làm sao có thể để pháp tướng của Krisa dễ dàng xuất hiện ở nơi này uy hiếp hắn. Chương 1612, giải quyết. Vừa rồi Krisa vội vàng muốn khép tội hắn, trừ muốn thay Zeus vãn hồi chút mặt mũi, còn chính ta muốn thu hồi sáng thế minh thư bị hắn đoạt. Đây chính tỷ chí bảo của chúa tể thánh địa, làm sao có thể để thất tạc ra ngoài, như vậy về sau Zeus là vĩnh viễn không cách nào ngóc đầu lên được. Đương nhiên trong này còn có một nguyên nhân càng sâu nữa, là Krisa rất muốn giết Hồ Nguyên Vũ, nhưng vì trở ngại các loại nguyên do, làm hắn không thể ra tay, nhưng loại cảm xúc bức thiết ria, vẫn trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài, đây cũng là điểm Hồ Nguyên Vũ lưu ý nhất, người này có vấn đề, dựa theo thiên cơ và suy đoán của đám người Mela, khả năng Krisa là nội gián, thậm chí là tín đồ tà thần cao tới hơn năm thành. Hồ Nguyên Vũ chắp tay thi lễ với Âu Cơ Thánh Tôn, sau đó lắc đầu nói. Thánh mẫu chứng giám, ta xưa nay kính trọng tiên hiền, lấy chư tôn làm ngọn đèn soi sáng, làm sao có thể bất kính với chúa tế thánh tôn. Zeus ở phía dưới nghe Hồ Nguyên Vũ tật tọng, tiền tức giận gầm thét. Giám tam không dám nhận, vừa rồi ngươi rõ ràng là muốn mẫu thân ta bồi ngươi du ngoạn Tây Phương tiên giới. Nói tới đây hắn cảm thấy không đúng, lời như vậy nói một lần đã đủ mất mặt, hiện lại hắn lặp lại lần nữa, chẳng khác gì sát muối lên vết thương của Krisa, quả nhiên. Không đợi hắn nói hết câu, Krisa đã tức giận hừ lạnh một tiếng, gia hỏa ngu ngốc này, trừ chơi nữ nhân, thì có thể làm được cái gì? Về phần Zeus, nghe Âu Cơ Thánh Tôn nói vậy, hắn biết một kiếp này coi như qua, còn trừng phạt gì đó, hắn không quan tâm, chỉ cần còn sống, về sau hắn sẽ có cơ hội lấy về cả gốc lẫn lãi. Trong lòng hắn âm thầm thề, nhất định sẽ để Hồ Nguyên Vũ sống không bằng chết, còn có mấy nữ nhân của đối phương. Từng người đừng hòng thoát được ma trảo của hắn, hắn nhất định sẽ ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ, dùng phương thức bạo lực nhất cưỡng gian từng người. Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, lòng hắn liền kích động, đáng tiếc huyết nhục đã bị đánh nát, chỉ còn xương cốt, bằng không côn thịt nhất định có thể chống thân thể hắn đẩy phong thần ấn lên 30 cm. Vừa rồi chúa tể thánh tôn không phải hỏi ta, vì sao bốc lên phân tranh, vì sao lại muốn giết Zeus, giết thiên kiêu của vũ trụ, để chúng sinh đau buồn, để tà thần vui vẻ sao? Hắn chính là làm nhục thể tử của ta như vậy, ta sợ thánh tôn không có cảm nhận trực quan, không biết khi đối mặt tình huống như thế sẽ phẫn nộ như thế nào, cho nên mới làm lại một lần cho thánh tôn thấy. Mà sự thật chứng minh, thánh tôn cực kỳ căm hận hành vi này, muốn giết người dám vũ nhục mình như vậy. Mọi người đều nhịn không được hít sâu một hơi, một lần nữa nhận thức lại vị minh chủ trẻ tuổi của phe phái liên minh kia, không chỉ thiên tư cao, thực lực mạnh, thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán. Hơn nữa tâm trí còn thâm sâu như vậy. Ngay từ đầu hắn đã đào hố, chỉ chờ chúa tể thánh tôn nhảy vào, ngay cả thánh tôn cũng dám tính kế, lá gan cũng quá lớn rồi. Người bình thường, thời điểm đối mặt uy áp của thánh tôn, chỉ sợ ngay cả suy nghĩ cũng không cách nào thông thuận. Thần sắc của Hay và Trương Bách Nhẫn đều rất ngưng trọng, so với thực lực, bọn hắn càng sợ hãi tâm trí của kẻ này hơn. Krisa nhìn Hồ Nguyên Vũ rất lâu, nhưng không nói lời nào. Âu Cơ Thánh Tôn cười nói. Tuổi trẻ khí thịnh, làm việc có chút sốc nổi cũng là bình thường, việc này sai ở Zeus, nhưng vì thế giết chết một nhân tuyển thiên đế, đây chính là tổn thất của vũ trụ. Krisa biết mình vì quá nóng lòng, càng quan trọng là hắn không nghĩ tới một tu sĩ thánh cảnh đối mặt uy áp của mình, lại còn có thể đào hố chờ sẵn, dẫn đến đại thế đã mất, nên lúc này chỉ phải nghe Âu Cơ an bài, sau đó hắn nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ. Muốn xem đối phương giải thích như thế nào, bằng không nhục mạ thánh tôn, cho dù có Âu Cơ bảo vệ, hắn cũng có thể để đối phương trả giá đắt. Hiện lại vẫn là thời đại thập cửu tôn giả khống chế vũ trụ, tôn giả, không thể nhục. Hồ Nguyên Vũ không chút sợ hãi, cười nói Âu Cơ thánh tôn dừng một chút rồi nói tiếp. Hồ Nguyên Vũ, ngươi đánh cũng đã đánh rồi, xem như trút giận, về phần Zeus, nay phạt ngươi lập tức tiến về Tataru Thâm Uyên tầng 3 tru diệt 10 tà thú chí thánh cảnh, đồng thời ngăn không cho tà thú chí thánh cảnh tiến lên tầng 2, ảnh hưởng đến liệt thú chi chiến. Zeus hơi nhíu mày, trừng phạt này không đáng là gì, có cũng như không, vì nhiệm vụ của hắn vốn là tiến vào Tataru Thâm Uyên tầng 3 tru sát tà thú chí thánh cảnh, đồng thời ngăn chặn thông đạo, không cho tà thú chí thánh cảnh tiến lên tầng 2, làm ảnh hưởng tới liệt thú chi chiến. Nhưng trọng điểm chính là hai chữ, lập tức, phải biết hắn vốn dự định tổ chức liệt thú yến, thiệp mời cũng đã phát, nhưng hiện lại Âu Cơ Thánh Tôn ra lệnh như thế, chẳng khác gì gián tiếp hủy liệt thú yến, sọc đi. Danh vọng của hắn, tiến tới đánh mặt chúa tê thánh địa. Chiêu rút củi dưới đáy nồi, nhất tiễn tam điêu này thật độc. Bất quá nghĩ tới xảy ra sự tình như vậy, mình cũng không còn mặt mũi nào tổ chức yến hội, còn không bằng mượn cơ hội rời đi, trước tránh sóng gió, chờ ngày sau lại nghĩ cách báo thù. Nếu ta thành thiên đế, nhất định cũng sẽ chơi nát hoa huyệt của nữ nhân này. Thấy phụ thân không nói gì, biết hắn ngầm đồng ý phương pháp giải quyết của Âu Cơ Thánh Tôn, vì vậy Zeus cúi đầu đồng ý, tuân pháp chỉ, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ không phản đối ý chí của Âu Cơ Thánh Tôn. Quan trọng nhất là từ đầu hắn đã biết không cách nào giết Zeus ở Tây Phương Tiên Giới được, cường thế ra tay với đối phương, chỉ là muốn thể hiện thực lực của mình cho thế nhân thấy mà thôi. Hiện lại mục đích đã đạt thành. Còn chiếm được một đạo khí cực phẩm sáng thế minh thư, xem như lợi nhuận lớn rồi. Chương 1613, có thể trách ai? Vì vậy hắn thu hồi phong thần ấn, còn có sáng thế minh thư và âm dương tạo hóa tháp, sau đó lui về trận doanh của phe phái tiên minh. Chỗ này mình giải thích một chút, vốn là phe phái ủng hộ, nhưng ủng hộ là cách nói lúc đầu, về sau xuất hiện mấy nhân tuyển thiên đế, thì không thể gọi phe phái ủng hộ nữa, mà ta tiên minh của hai giới. Zeus được thả ra còn chưa kịp mừng rỡ, đột nhiên phát hiện cảm ứng giữa mình và sáng thế minh thư bị cắt đứt, không khỏi biến sắc quát lớn. Hồ Nguyên Vũ, ngươi có ý gì? Nhanh trả sáng thế minh thư cho ta, Hồ Nguyên Vũ cười lạnh, nếu vừa rồi ta bị ngươi trấn áp, phong thần ấn rơi vào tay ngươi, ngươi sẽ trả lại sao? Thu lấy sáng thế minh thư, nhất định sẽ bị chúa tế thánh địa ghi hận, nhưng ân oán đã kết, lại thêm chúa tế thánh địa rất có thể là nội gián. Hồ Nguyên Vũ làm sao có thể trả sáng thế minh thư lại cho đối phương? Ngươi! Hắn đương nhiên sẽ không trả, hai bên giao chiến, cuối cùng thất bại, vũ khí bị đoạt, kia là chiến lợi phẩm của đối phương, sao có thể dễ dàng trả lại? Nhưng để hắn khó hiểu ở chỗ, sáng thế minh thư là đạo khí cực phẩm, khí linh cường đại cỡ nào, hơn nữa bên trên còn có lạc ấn của hắn, mượn lạc ấn này và khí linh, hắn có thể tùy thời thu hồi. Hồ Nguyên Vũ làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa được khí linh, phá tan lạc ấn của hắn thu đi, không chỉ hắn khó hiểu, ngay cả Krisa cũng có chút kinh nghi, đang muốn nói gì, Âu Cơ Thánh Tôn đã cắt ngang. Thái Âm Tinh ở Trung Thiên Giới chỉ xem như thế lực tầm trung, còn không cách nào. Giống như Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, Tây Phương Giáo, có nhiều tài nguyên bồi dưỡng đệ tử, nàng có thể đột phá tới Thiên Thánh Trung Kỳ, là nhờ vào thiên tư. Còn có cơ duyên trí tuệ thần đăng lúc trước. Nếu không phải nơi đây không thích hợp, Hồ Nguyên Vũ đã giúp nàng tăng cao tu vi một chút rồi. Hậu Nghệ nhìn thấy cảnh này, trong mắt lấp lóe hàn quang, oán hận như thế nào không cần nói cũng biết, chỉ là vừa rồi nhìn thấy uy thế của Hồ Nguyên Vũ, ngay cả Zeus cũng xém tí nữa mất mạng, nên dù Vu tộc không quá thông minh, thì bản năng sợ chết vẫn lấn áp hết thảy. Hắn chỉ có thể trốn giấu oán hận ở trong đáy lòng. Chờ ngày sau có cơ hội, nhất định sẽ đoạt lại hàng Nga của hắn. Âu Cơ Thánh Tôn cười lạnh, trong mắt tràn ngập thâm ý, sau đó nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ gật đầu, thân ảnh cũng từ từ tan biến. Hai vị Thánh Tôn rời đi, uy áp bao phủ trên Vĩnh Phong Đại Thế Giới tan biến, chư Thánh cùng vô số chúng sinh đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái cảm giác như bị thập vạn Đại Sơn đè lên người kia, cho dù là ai cũng không cách nào thoải mái được. Ca ca, thập đại kim ô trốn ở xa xa, đứng trong trận doanh của Trương Bách Nhẫn, hiển nhiên Tam Túc Kim Ô tộc và Xiển giáo đã có hiệp ước nào đó. Về phần chư thánh khác, trong phe phái liên minh thì mừng rỡ kích động, phe phái khác lại tràn ngập kiên kỵ, còn có chút sợ hãi, cho dù là Hay và Trương Bách Nhẫn cũng không ngoại lệ. Vì vậy bọn hắn không có lưu lại lâu, lập tức mang theo thủ hạ của mình trở về nơi trú quân, cùng nhau thương thảo kế hoạch săn giết tà thú. Hiện lại đấu với Hồ Nguyên Vũ là không cách nào đấu lại, vậy chỉ có thể trước đạp một nhân tuyển thiên đế khác xuống, nâng cao danh vọng của mình, sau đó lại từ từ xử lý Hồ Nguyên Vũ. Ngươi là chí thánh hậu kỳ, tu luyện không biết bao nhiêu năm, nhưng tài nghệ không bằng người, vũ khí bị đoạt làm chiến lợi phẩm, có thể trách ai? Muốn lấy lại, cứ trực tiếp khiêu chiến, thắng, tự nhiên sẽ có được. Lời này không khác gì một lát tai đánh vào danh vọng của Zeus, để vị trí nhân tuyển thiên đế của hắn lung lay muốn đổ. Sắc mặt Zeus đỏ bừng, nhưng đối mặt Thánh Tôn, hắn không giống Hồ Nguyên Vũ, có lá gan phản bác lời nói của đối phương, huống hồ hắn lấy lý do gì phản bác. Crisa hừ lạnh phất tay, pháp tướng của hắn và Zeus đồng thời biến mất, Hằng Nga đã từ trong rung động tỉnh táo lại, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt tràn ngập sùng bái, giống như chim hoàng oanh bay tới. Ngọc Thố cũng rất kích động, từ trong lòng Hằng Nga nhảy ra, dùng tốc độ còn nhanh hơn một chút lao tới. Nguyệt Nhi. Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy Hằng Nga, trong lòng cũng vui vẻ, đi nhanh tới đón nàng, bất quá phát hiện Ngọc Thố chạy tới, hắn hơi nhíu mày, phất tay hất nó bay về phía đám người Tiểu Long, Phượng Hồng Diễm, trong lòng thầm nghĩ, Tiểu Gia Hỏa, đi chỗ khác chơi, đừng ảnh hưởng lão tử ôm mỹ nhân. Ngọc Thố bị hất bay vào giữa đám người Tiểu Long, nhìn thấy xung quanh có mấy cặp mắt hiếu kỳ đánh giá mình, nhất là ba gia hỏa giống Dực kia, ánh mắt cứ liếc nhìn vào giữa hai chân nó, khóe miệng nhếch lên vẻ dâm tiện, làm Ngọc Thố hải hùng khiếp vía, vội vàng khép chặt hai chân, trong lòng oán thầm tổ tiên, sao sinh ra không nhiều lông giống như Phượng Hoàng, như vậy mình sẽ không xấu hổ như hiện lại. Bên kia, Hằng Nga đã nhào vào lòng Hồ Nguyên Vũ, cảm nhận được bộ ngực trắng chắc, vòng tay ấm áp quen thuộc, còn có khí tức dương cương mạnh mẽ kia, nàng liền nghĩ nếu thời gian dừng lại thì tốt biết bao nhiêu. Hồ Nguyên Vũ cũng rất kích động, mấy năm không thấy, hiện lại Hằng Nga phát dục càng thêm hoàn mỹ, thân thể yêu kiều mềm mại, bộ ngực sung mãn co giãn ép vào ngực hắn, để cho người cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Quan trọng nhất là, nàng đã đột phá thánh cảnh, còn tới thiên thánh trung kỳ trên không tiên đảo, đến giờ phút này mẹ con Giao Cơ vẫn còn không cách nào lấy lại bình tĩnh, nam nhân kia lại có thể đánh bại Zeus, còn đoạt đạo khí cực phẩm sáng thế minh thư, hơn nữa cho dù là chúa tể thánh tôn cũng không thể nói gì, đây là muốn nghịch thiên sao. Chương 1614, ngươi đã chuẩn bị xong. Trong mắt Dương Thiền tràn ngập quang hoa, cảm giác tự hào không cần nói cũng biết, lúc này nàng thật muốn hét lên cho thiên hạ biết, Hồ Nguyên Vũ chính là nam nhân của nàng, cho yên khi thấy Hằng Nga có thể công khai sa vào lòng hắn, nàng rất ghen tị, còn có chút ấm ức, lo lắng bồn chồn. Dù hiện lại hai phe phái còn chưa trở mặt, nhưng thiên đế chỉ có một, ghi tao tranh chỉ là chuyện sớm hay muộn, hiện lại chưa đánh nhau, là do còn có tín đồ tà thần uy hiếp, chưa tiện vạch mặt mà thôi. Bên kia, Thủy Thiên Hoa đi tới, ho khan vài tiếng nói, được rồi, nơi này còn có người nhìn, các ngươi định ân ân ái ái tới khi nào, mọi người trở về nơi đóng quân lại trò chuyện tiếp. Hằng Nga nghe vậy mới giật mình, khuôn mặt đỏ ửng đẩy Hồ Nguyên Vũ ra, chạy tới bên cạnh ôm lấy tay Thủy Thiên Hoa, ngượng ngùng nói, Thiên Hoa ti tỷ. Quảng Hàn Cung và Cửu Thiên Huyền Nữ Cung đều ở Trung Thiên Giới, hai thế lực lại quan hệ mật thiết, nên Hằng Nga và Thủy Thiên Hoa sớm đã quen biết nhau, thân như tỷ muội. Tính cách của Hằng Nga vốn thẹn thùng, đối với nam nhân khác thì lạnh tùng cự người ngàn dặm, duy chỉ có ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ, nàng mới nhiệt tình như lửa, quên hết tình huống xung quanh. Lúc này đám người Thục Ngọc Hân, Tiên Dung, Athena cũng tới, mọi người chào hỏi lẫn nhau, sau đó ở dưới Hồ Nguyên Vũ dẫn dắt, chư thánh của phe phái liên minh trùng trùng điệp điệp, khí thế như cầu vồng trở lại căn cứ, mà tin tức về trận chiến này cũng lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp tiên ma nhị giới, cảm ứng được thiên cơ ở Vĩnh Phong đại thế giới, khóe miệng của Phượng Nguyệt Nga nhịn không được nhếch lên, cười nói. Xem ra là đã không nhịn được nữa, muốn chứng minh cho chúng ta thấy, hắn đã có năng lực bảo hộ chúng ta sao, sau lưng nàng, một thanh âm trong trẻo ngọt ngào, tràn đầy mị hoặc vang lên. Lấy năng lực của hắn, hẳn đã có thể rõ ràng cảm ứng được đại kiếp nạn càng lúc càng gần, cho nên muốn nhanh chóng tìm được các tỷ muội, như thế hắn mới dễ dàng bảo hộ hơn, cũng càng an tâm đi đối mặt với kẻ thù Nam Phương Tiên Giới, Phượng Hoàng Thần Sơn. Ngô Đồng Tiên Thụ cao tới hàng tỷ dặm, không thời khắc nào không phát ra hồng quang rực rỡ, từ xa nhìn lại giống như một ngọn đuốc soi sáng vũ trụ vô biên. Hồng quang của Ngô Đồng Tiên Thụ từ khe hở song cửa rơi vào, chiếu rọi ở trên người nàng. Đặc biệt là dung mạo đẹp đẽ kia, mỗi một đường cong đều vừa đúng, tràn ngập mỹ cảm thế gian. Cùng khí chất kiều diễm lại không ăn khói lửa tôn nhau lên, để bất kỳ nam tử nào nhìn thấy nàng, sẽ không thể dời nổi ánh mắt. Trên đỉnh Ngô Đồng Tiên Thụ, Phượng Hoàng Thánh Điện sừng sững nguy nga, là biểu tượng chí cao của Phượng Hoàng tộc. Phượng Nguyệt Nga mặc thánh y màu đỏ, U Tĩnh đứng ở vị trí cạnh cửa sổ, ngóng nhìn tinh không xa xôi, mỗi một lá cây đều là một thế giới, bên trong sinh sống vô số đệ tử Phượng Hoàng tộc hoặc chúng sinh có huyết mạch Phượng Hoàng, sinh cơ bừng bừng, nhất phái quang vinh. Từ sau khi tộc trưởng Phượng Hoàng tộc đột phá chí thánh đỉnh phong, tộc trưởng Thắng Ngộ tộc bị điều tra ra là tín đồ tà thần, Phượng Nguyệt Nga liền mượn cơ hội một đường quét ngang, tiêu diệt Hải Minh Tông, đánh cho kẻ thù truyền kiếp Thắng Ngộ tộc diệt tộc, chỉ có tộc trưởng Nguyễn Bá Kiến mang theo tàn binh bại tướng trốn vào thế giới hư vô, không còn tung tích, thanh thế của Phượng Hoàng tộc nhất thời có 1/2, 1/3 thiên hải tiên vực bị gộp vào phạm vi quản lý. Phượng Nguyệt Nga quay người nói. Đây không phải ưu điểm mà chúng ta xem trọng hắn sao, có tình có nghĩa, hết long vì thể tử, trong vũ trụ này, có bao nhiêu nam nhân như thế? Chỉ thấy trong phòng ngồi một nữ tử trẻ tuổi, nhưng lại tràn ngập phong vận thành thục, dung nhan điểm tuyệt nhân gian, lời nói cử chỉ tự nhiên hào phóng, giơ tay nhấc chân toát ra khí chất lao nhã đài cát. Mỹ nhân tóc mây búi cao, phối hợp với tư thái thon dài uyển chuyển, eo thon mảnh khảnh, cái cổ trắng ngọc, da thịt trắng noãn. Hiển thị rõ kiều mị, xinh đẹp bức người, nàng mặc cung trang màu trắng, bởi vì đang uống trà nên hơi lộ ra nửa đoạn cánh tay, trắng muốt trong suốt long lanh, ở dưới ánh sáng của ngô đồng tiên thụ rạng rỡ sinh huy. Áo bào trắng bị bộ ngực sữa chống cao cao nhô lên, dưới mông, chỗ tới gần ghế ti sa căng cứng, để bờ mông nở nang hiện rõ, làm người nhìn không muốn rời mắt, nữ nhân này không phải ai khác, chính là mẫu thân của Thủy Thiên Hoa. Cung chủ cửu thiên huyền nữ cung Thủy Nhược Tiên, Hải Minh Tông bị diệt, lợi ích ở thiên hải tiên vực trống ra, dưới sự thúc đẩy của các thế lực trong tiên minh, Quảng Hàn cung và cửu thiên huyền nữ cung đều di chuyển tĩnh vực của mình đến, trở thành bá chủ mới của nơi. Này! Thủy Nhược Tiên kinh ngạc hỏi. Ngươi đã chuẩn bị xong. Phượng Nguyệt Nga đắc ý, lần trước sử dụng thị ma quả, tu vi đột phá chí thánh đỉnh phong, lại thêm cơ duyên của trí tuệ thần đăng. Đã có thể nếm thử, nghe nàng nói tới thị ma quả, Thủy Nhược Tiên kinh ngạc đến há hốc mồm, ngoài cái nữ nhân phá sản này, bảo vật như thị ma quả mà ngươi cũng nỡ lòng ăn. Phượng Nguyệt Nga kinh bỉ. Không phải còn có hắn sao? Ta tiết kiệm làm cái gì, nữ nhân sinh ra là để tiêu tiền của nam nhân nha. Lần trước ta từ chỗ hóa anh thụ nhận lấy hóa anh quả, nó vì nịnh nọt ta, còn tiết lộ 108 trái thị ma quả giọt vừa rồi. Toàn bộ rơi vào tay của hắn. Hóa anh thụ cắm rễ ở đệ nhất Minh Sơn, vừa bảo vệ Hà Đồ Lạc Thư, vừa thay các thế lực lớn luyện hóa anh quả, đương nhiên nó luyện hóa là lấy tiền công, cái giá đủ để rất nhiều thế lực phải chùng chân. Chương 1615, Hera rơi lệ. Bất quá các thế lực dưới trướng của Hồ Nguyên Vũ lại không cần bỏ tiền, ngược lại còn chăm sóc đặc biệt, được ưu tiên lấy hàng sớm, không cần xếp hàng. Đoạn thời gian trước Phượng Nguyệt Nga mang theo nguyên tiệu của tiên minh, bí mật tới đệ nhất Minh Sơn nhờ hóa anh thụ chế tạo hóa anh quả, dùng để tăng cường thực lực cho các thế lực trong tiên minh. Nguyên liệu này có là từ chiến trường các nơi tích góp, có là nội tình của các thế lực, còn có từ Nam Phương bí cảnh săn giết ma linh thánh cảnh lấy được, tất cả đều chuyển thành hóa anh quả, dùng để huấn luyện thánh quân, ngươi nói là thật, tuy chuyện này lúc trước Thủy Nhược Tiên cũng có suy đoán, nhưng hiện lại được chứng thực. Thì vẫn rất kinh ngạc, 108 trái thị ma quả, nếu Hồ Nguyên Vũ dùng để thu mua long người, sẽ có bao nhiêu cường giả thọ nguyên sắp hết nguyện ý đi theo hắn. Phượng Nguyệt Nga gật đầu. Ta lừa ngươi làm gì, khi nào gặp hắn, ta nhất định sẽ lấy mấy quả, thứ kia ăn thật rất ngon. Thủy Nhược Tiên trừng mắt, ngươi phá sản như thế, hắn sẽ cho ngươi. Coi chừng bị hắn đuổi ra khỏi cửa, vì sao không đến thăm ta. Mấy ngày trước Hồ Nguyên Vũ tới Patras tiên vực, tiến vào tinh linh thần điện, cùng Aphrodite ở trong đó một đêm, tuy tin tức bị phong tỏa, nhưng làm sao có thể qua mắt được Hera. Tuy trong lòng hơi khó chịu, bất quá nghĩ từ Nam Phương tiên giới tới, đi qua Patras tiên vực trước là tiện đường, cho nên cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi thiên cơ của Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở Thessalon tiên vực, lại cùng Zeus nổi lên xung đột, Hera mới giật mình lo lắng. Hắn lại không ghé Platea tiên vực thăm mình. Nàng không tin lấy trí tuệ của Hồ Nguyên Vũ, lại không đoán được mình cũng là một trong mấy thể tử của hắn, bởi vì lần thám hiểm Nam Phương bí cảnh kia, nàng và Aphrodite đồng hành cùng đi, quên Nhược Tiên ngươi cũng là lão sử nữ. Bất quá còn rất co giãn, thật lớn, sắp sánh bằng bổn cô nương rồi. Thủy Nhược Tiên tức đến khó thở, Hai đại mỹ nhân lập tức đùa giỡn thành một đoàn, Xuân Quang xạ tiết, nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ không cách nào tin được, hai vị bá chủ đứng đầu hai thế lực lớn, lại có một mặt tiểu nữ nhi như vậy. Phượng Nguyệt Nga nâng cái cằm kiêu ngạo, cười đắc ý. Bổn cô nương xinh đẹp như thế, lại còn là hoàng hoa khuê nữ, đến lúc đó thi chút thủ đoạn, còn sợ hắn không cho. Thủy Nhược Tiên có chút bất mãn, vô số quy tắc quay xung quanh những quả táo kia lưu chuyển, hương khí mê người tràn ngập khắp không gian. Nàng chính là đệ tử của Thiên Sứ Thánh Tôn. Hera, cũng là sư phụ của Athena, cùng Aphrodite, gai tịnh xưng Tây Phương Tam Hoa, diễm áp thời đại, để cho vô số thánh nhân truy cầu điên đảo. Đưa mắt nhìn về phương hướng Vĩnh Phong Đại Thế Giới, cảm nhận được uy áp Thánh Tôn ở nơi đó tiêu tán, thần sắc của Hera đầu tiên là vui mừng, sau đó lại biến thành ảm đạm, lẩm bẩm, nói giống như chỉ mình ngươi là hoàng hoa khuê nữ vậy. Phượng Nguyệt Nga cười hắc hắc, đột nhiên vươn tay bóp lấy bầu vú của Thủy Nhược Tiên một cái, làm Thủy Nhược Tiên giật thoát người hất tay nàng ra. Ngươi làm cái gì, Tây Phương Tiên Giới, Thiên Sứ Thánh Địa. Trong hoa viên, một nữ tử mặc váy dài màu trắng, dáng người thước tha hoàng mỹ, mái tóc màu nâu nhạt, làn da trắng hồng không chút tì vết, phối hợp với khuôn mặt điên đảo chúng sinh, để cho người nhìn vào, liền nhịn không được hô hấp dồn dập, ánh mắt si mê. Lúc này nàng đứng ở dưới một cây táo cổ thụ to lớn, trên cây kết rất nhiều quả táo màu vàng óng, nhìn bộ dáng hẳn đã sắp đến thời kỳ chín mộng, vậy vì sao hắn đến thăm Aphrodite, còn ở cùng đối phương một đêm, lại không đến chỗ mình. Tuy đã an an đoán được đáp án, nhưng Hera vẫn không quá tin tưởng, truyền tin hỏi thăm Athena. Lần trước ngươi và Hestia gặp nạn, sau khi được hắn cứu, tình huống cụ thể như thế nào, kể rõ chi tiết cho ta. Athena vốn truyền tin báo cáo sự tình Andrew Thánh Tướng làm phản, thấy sư phụ truyền tin, còn tưởng là phương án xử lý gia hỏa này, kết quả lại hỏi một vấn đề khác, tuy ngạc nhiên, nhưng Athena vẫn đầu đuôi kể lại toàn bộ sự tình lúc trước, sau khi xem xong truyền tin của Athena. Hera cười thảm. Phàm là việc gì cũng phải có một giới hạn, nếu vượt qua giới hạn trong lòng ta, khi đó đừng trách phu quân không niệm tình cũ. Chẳng phải ở trong mắt hắn, ta là một nữ nhân chen tuông đến mù quáng điên cuồng như thế sao? Chỉ trích Thánh Tôn, chẳng TS trong lòng là không sợ. Ta làm tất cả, còn không phải vì cơ nghiệp của hắn. Không phải lo lắng hắn bỏ công bỏ sức, cuối cùng tam áo cưới cho người khác sao? Ta dung hợp ký ức của hóa thân, nhiều lần từ chối điều kiện hậu đãi của hai phe phái khác, chỉ một lòng phụ tá hắn, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ chứng minh mình sao? Không biết từ lúc nào, hai hàng thanh lệ đã lăn dài trên má, thần sắc tràn ngập bi thương cùng uất ức. Trong thế giới hư vô, mọi người đều nói nơi này trừ quy tắc hư vô thì không còn thứ gì khác, lại hoàn toàn không đúng, chính xác thì chỉ đúng một nửa, bản thân hư vô đúng là không có gì. Nhưng thế giới hư vô và thế giới chân thật liên kết chặt chẽ, chỉ cần tu vi đạt tới thánh cảnh, thì đều có thể phá tan bích chướng giữa hai giới. Thánh nhân ở thế giới chân thật đánh nhau, mảnh vỡ lục địa, tinh. Cầu, thông qua lỗ hổng tiến vào thế giới hư vô cũng không ít, hoặc thánh nhân ở trong thế giới hư vô giao thủ, lưu lại đạo ngân, mảnh vỡ binh khí, lại hoặc một số di tích tiền sử, chẳng hạn như kim quy di tích, được đại năng dùng thần thông giấu kín ở trong thế giới hư vô. Những thứ này, theo thời gian trôi qua sẽ bị lực lượng hư vô đồng hóa, trở thành quy tắc hư vô, nhưng quá trình này cần thời gian, cho nên mới nói trong thế giới hư vô không có gì chỉ đúng một nửa. Chương 1616, Liên minh tụ hội. Một mảnh tục địa tàn tạ trôi vô định ở trong thế giới hư vô, có thể thấy được biên giới của nó không ngừng bị quy tắc hư vô xâm thực, đang từ từ tan biến, nhìn tốc độ kia, chắc hắn qua không bao lâu nữa, nó sẽ hoàn toàn bị đồng hóa. Trên đại tục có rất nhiều núi non, sông ngòi, rừng cây. Chỉ là lúc này núi non đứt gãy sụp đổ, sông ngòi khô cạn, rừng cây héo úa, nhiều nơi còn bốc lên khói trắng. Trong một hạp cốc tràn ngập loạn thạch, thân ảnh của Krisa và Zeus xuất hiện, cảm nhận được thiên cơ xung quanh đã bị phong tỏa. Zeus liền tố khổ, phụ thân, hồn nguyên vũ kia thật rất ngông cuồng, bốc, ầm, nhưng không đợi Zeus nói xong, đã bị Krisa vung tay lắc một cái. Thân thể giống như diều đứt dây bay ra ngoài, đập vào trong vách núi. Ngu xuẩn. Thần sắc của Krisa rất khó coi, nhìn Zeus từ trong đống đất đá tom còn bò ra, nửa bên mặt sưng phù, khóe miệng chảy máu tươi, tức giận mắng. Ngươi còn chưa đủ mất mặt sao? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên phí quá nhiều tinh lực ở trên người nữ nhân, nhưng ngươi làm cái gì? Không phải chơi gái, chính là đang trên đường đi chơi gái, lúc trước ta mặc kệ không quản, nhưng thời đời đại này, thế cục này, nếu ngươi không muốn bị người luyện thành hóa anh quả, thì thông minh lên một chút cho ta. Trong bầu không khí hòa hợp, Phong Đô đứng dậy, nâng chén rượu, nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ nói. Minh chủ, lúc trước hai giới khác biệt, lợi ích bất đồng, có nhiều nơi không theo ý mình, nếu có chỗ đắc tội, kính mong minh chủ không nên để trong lòng, ngày sau mọi người là minh hữu, cùng tiến cùng lui, cộng đồng bảo vệ vũ trụ chúng sinh này. Thanh âm ồn ào trong đại điện im bặt, bất kể là tu sĩ ma giới hay tiên giới, đều đưa ánh mắt về phía Hồ Nguyên Vũ, chờ đợi hắn trả lời. Trong lòng Phong Đô có chút thấp thỏm, nói thật, trước khi tới Thessalon tiên vực, hắn vẫn cho rằng thiên tư của mình không thua Hồ Nguyên Vũ, vì sao đối phương thành minh chủ, còn mình chỉ là phụ tá, nơi đóng quân của phe phái liên minh, mọi người tề tựu một đường, giao vàng trổ tài đầu bếp, các loại món ngon liên tục bày lên, hương thơm nức mũi, tiếng cạn chén nâng ly, tiếng cười nói hân hoan tràn ngập. Chư thánh hai giới vốn không quá hòa hợp, trước đó tuy có hợp tác qua lại, nhưng nhiều người còn nghi kỵ lẫn nhau, không cách nào tin tưởng, có thậm chí còn âm thầm ngán chân. Đây là sự tình không có cách nào, dù sao hai giới thù hận chất chứa rất sâu, may mắn bởi vì chư tôn sớm có hiệp nghị, cho nên mấy nguyên hội qua, dù vẫn có giao tranh nợ máu, nhưng so với các tộc khác, thì những thế lực ở trong phe phái liên minh ít hơn vô số lần. Hiện lại lại thêm Hồ Nguyên Vũ độc lĩnh phong lao, lực uy hiếp chấn nhiếp bát phương, để chư thánh trẻ tuổi vốn kiêu ngạo bất thuần đều trở nên ngoan ngoãn, một lòng phục tùng. Zeus tò mò hỏi. Phụ thân, vị tân tấn thánh tôn kia là ai? Krisa nhìn nhi tử, thần sắc nghiêm nghị nói. Không nên hỏi thì đừng hỏi, hiện lại sự tình này còn không thể tiết lộ, càng không thể nói lên, bằng không nhân quả sinh ra, những người kia tất sinh cảm ứng, sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch tiếp sau. Zeus nghe đến đây liền tái mặt. Đã có người đột phá thánh tôn cảnh. Phải biết từ viễn cổ đến nay, chỉ có 19 vị đạt được cơ duyên hỗn độn tạo hóa thanh liên mới đột phá tới thánh tôn cảnh, từ đó về sau vũ trụ này do bọn hắn cộng khống chế. Nhưng hiện lại lại có thánh tôn mới ra đời, nhưng vũ trụ lại không hề hay biết, Zeus biết có nhiều việc càng nhiều người biết, thì sợi tơ nhân quả càng nhiều, thánh tôn, hoặc tu sĩ tu luyện vận mệnh chi đạo, có thể mượn sợi tơ nhân quả này, lần ra được rất nhiều manh mối. Carissa nhìn Zeus nói. Sự tình Hồ Nguyên Vũ, không cần thiết để trong lòng, thời gian của hắn không còn bao lâu nữa, lần này ngươi vào Tataru thâm uyên, có một nhiệm vụ trọng yếu cần làm. Nhưng sau khi tới Thessalon tiên vực, trước là thảm bại trong tay hay, trọng thương lui trốn, sau là bị uy áp của Zeus trấn áp, phải nhờ những người khác cộng đồng hóa giải, để niềm tin của Phong Đô lung lay sắp đổ. Mà người chỉ dùng uy áp, cũng đủ trấn áp tất cả thiên kiêu ở đây không thở nổi. Lại bị Hồ Nguyên Vũ chính diện đánh bại, còn xém chút chu diệt. Hư ảnh thiên đế cầm chúng sinh bút ngự phê, thiên làm đao, địa làm đài, trảm thánh thân, trảm thánh hồn, trảm hiện lại, hình ảnh kia để Phong Đô không cách nào quên được, giống như khắc sâu vào trong óc, tạo thành bóng ma, tạo thành núi lớn, vĩnh viễn không thể vượt qua, chỉ có thể cúi đầu thần phục. Hồ Nguyên Vũ đứng dậy, tay nâng chung rượu, trước nhìn Phong Đô, sau đó đảo qua chư thánh ở đây. Thanh âm tràn ngập từ tính, lại không thiếu bá khí dương cương, Zeus bị phụ thân mắng, chỉ cúi đầu không nói, đối với vị phụ thân này, hắn còn rất kính sợ, trừ chuyện chơi gái, thì trước giờ không dám trái lời. Nhìn thấy thần sắc của Zeus như vậy, Carissa chỉ giận rèn sắt không thành thép. Thời đại này không phải như mấy thời đại trước, vũ trụ đã biến cách, giống như thiên đạo đang tự cứu mình lần cuối, để cho độ khó tu luyện giảm xuống rất nhiều. Lại thêm hóa anh thụ tái hiện nhân gian, cơ duyên trí tuệ thần đăng, để cho thánh nhân giống như măng mọc sau mưa, thiên kiêu tầng tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, thời đại thập cửu thánh tôn khống chế vũ trụ đã kết thúc, nếu ngươi không cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá thánh tôn, đoạt đế vị, thì chúng ta cũng chỉ là quân cờ trong tay người khác mà thôi. Phong huynh, chư vị đạo hữu, hai giới vốn dĩ là một, chỉ vì tà thần nguy hại, thiên đình sụp đổ. Khiến cho vũ trụ đảo điên, chúng sinh lầm than, vô số oan hồn không nơi nương tựa, nay đại kiếp nạn lại sắp hàng lâm, một khi tà thần phá phong ấn, vũ trụ này tất sẽ gặp tai kiếp chưa từng có. Chương 1617, Nguyện Thành, Thiên Địa Cộng Hưởng. Mọi người đều im lặng, thần sắc có chút ngưng trọng, Bọn hắn đều đột phá thánh cảnh, đã có tư cách biết rất nhiều bí mật của vũ trụ, hơn nữa thiên cơ cảm ứng, cũng để bọn hắn ni mơ hồ đoán được, vũ trụ sắp có tai kiếp vô cùng khủng bố. Mà đầu nguồn của những tai kiếp này, đến từ Tataru Thâm Uyên, đến từ Hư Vô Thâm Uyên, Ngân Hà Quy Khư cùng Hoàng Tuyền Minh Điện. Bốn nơi này, đều là nơi phong ấn tà thần, cho nên lần này thiên kiêu thánh cảnh của tiên ma nhị giới gần như ra hết, toàn bộ tiến vào Tataru Thâm Uyên diệt sát tà thú, để giảm bớt nguy hại khi phong ấn bị phá hủy ân oán lúc trước, hãy để cho nó qua, cho dù không quên được, cũng phải lạm thời để xuống, trước cùng nhau trùng kiến thiên đình, cộng đồng đối kháng tà thần, chỉ có như vậy, vũ trụ này mới có thể tiếp tục tồn lại, bằng không, tất cả hủy diệt, còn nói gì tới ân oán cá nhân, ở đây đều là thiên kiêu trẻ tuổi, lại đột phá thánh nhân, đầu óc sẽ không quá đần, tự nhiên nghe hiểu hàm ý của Hồ Nguyên Vũ. Ý kia là nói, ta muốn trùng kiến thiên đình, cùng nhau đối kháng tà thần, mà một vị thiên đế, tự nhiên sẽ không đi để ý ân oán của hai giới, chúng sinh hai giới ở trong mắt hắn đều như nhau, sẽ đối xử công bằng. Về phần các ngươi, bỏ xuống được thì bỏ, không bỏ xuống được cũng phải bỏ, bằng không lấy cái gì cùng nhau đối kháng tà thần, vượt qua đại kiếp nạn. Nghe được hứa hẹn của hắn, rất nhiều thiên kiêu ma giới đều âm thầm thở ra, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được để xuống, bọn hắn sợ nhất chính là Hồ Nguyên Vũ xuất thân tiên giới, bản năng ác cảm với ma giới, như vậy về sau tu sĩ ma giới nhất định sẽ bị chèn ép rất thảm, nhưng hiển nhiên bọn hắn nghĩ quá nhiều, một người có thể chân chính lĩnh ngộ chư thiên phong thần kinh, có đại nguyện trùng kiến thiên đình, đối kháng tà thần, giúp chúng sinh vượt qua đại kiếp nạn, khí độ sẽ không thể nào nhỏ hẹp như vậy, ly rượu này ta kính chư vị, từ nay về sau mọi người là minh hữu, cùng tiến cùng lui, cộng đồng trùng kiến thiên đình, đối kháng tà thần, vượt qua đại kiếp nạn. Chư thánh trong điện đều đồng loạt đứng dậy, thần sắc đều kích động, nếu bọn hắn có thể theo sau Hồ Nguyên Vũ, cùng nhau trùng kiến thiên đình, như vậy thần vị còn thiếu bọn hắn sao, nếu lòng dạ quá nhỏ hẹp, hắn lấy cái gì dung nạp bản nguyên thiên đạo, lấy cái gì gánh chịu trật tự mới. Hồ Nguyên Vũ nâng ly rượu, nhìn chúng thánh ở đây cười nói, toàn bộ chúng sinh trong Vĩnh Phong đại thế giới đều có thể rõ ràng nghe được, huyết mạch của bọn hắn cũng theo đó sôi trào, ánh mắt tràn ngập kích động, còn có hy vọng về tương lai. Có người vui tự nhiên cũng có người sầu, tu sĩ của phe phái lục tộc, Tử Tiêu Cung, Chúa Tể Thánh Địa đều trầm mặc, thần sắc khó coi, bầu không khí rất nặng nề, cạn. Đám người Mị Nương, Lạc Thủy Tinh, Sơn Tinh, Thủy Thiên Hoa của tiên giới cũng kích động, cùng nhau hô lớn, thanh âm chấn động vân tiêu, làm không gian nổ tung, quy tắc thiên địa cộng hưởng, lan truyền không biết bao nhiêu vạn ức dặm, thần vị, đây là bao nhiêu thánh nhân khát khao mong cầu, nếu thành công, bọn hắn nhất định lưu danh sử sách, sẽ trở thành lãnh tụ của tộc đàn, thủy tổ của tông phái. Cho dù là thiên kiêu đỉnh phong như Phong Đô, Tần Quảng cũng kích động, đế vị, bọn hắn còn có tự mình hiểu lấy, nhưng thần vị lại có thể tranh một lần, nguyện theo minh chủ, trùng kiến thiên đình, đối kháng tà thần, độ qua kiếp nạn. Cạn, trong biệt viện xa hoa thuộc phạm vi phe phái tục tộc, một nữ tử từ trong khuê phòng di ra, váy dài màu xanh nhạt điểm xuyết châu ngọc tống tánh, thắt lưng tụ buộc eo, mái tóc màu vàng nhạt, tóc để xõa tự nhiên, trên đầu có tược cài bằng kim cương, tỉnh xảo mà trang nhã. Làn da trong trắng lộ hồng, gương mặt thanh tệ tuyệt mỹ, hai hàng tông mày thon dài như vẽ, đôi mắt màu pha lẻ xanh lấp tánh như sao. Khóe miệng nhếch lên, vui vẻ lan tràn, tựa như khả nhuận bốn phương trêu chọc lòng người, khí chất lại đoan trang cao quý, điềm đạm nho nhã, như hoa sen mới nở, không nhiễm bụi trần. Nữ tử này không phải ai khác, chính là EOS, tam nữ nhi của phó tộc trưởng Atitan ma tộc Hyperion, lần trước ở thông đạo đại thiên giới từng âm thầm ra tay trợ giúp Hồ Nguyên Vũ thoát khốn, nàng chính là đường lui của Atitan ma tộc. Được cao tầng Atitan ma tộc ngầm đồng ý cho tiếp cận Hồ Nguyên Vũ, lúc này một quan phù truyền tin vừa lúc bay tới, EOS giống như sớm đã chờ đợi, vươn tay thu lấy. Trong quan phù truyền ra thanh âm hùng hồn của phụ thân Hyperion. Gia tộc tăng độ coi trọng lên cấp 1, con mang theo lễ vật của chỉ tộc, dùng thái độ chân thành nhất biểu đạt thành ý của chúng ta. Nếu hắn có yêu cầu gì, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực, đều phải đáp ứng. EOS bóp nát quan phù truyền tin, khuôn mặt có chút ửng đỏ, còn có chút khó chịu, bởi vì nàng nghe hiểu ẩn ý của phụ thân, kia chính là dù hắn muốn thân thể mình, nàng cũng phải cởi áo nới đai lưng. Tuy EOS đã quyết định lựa chọn Hồ Nguyên Vũ làm đối tượng thông gia, nhưng từ sâu trong thâm tâm, nàng vẫn muốn có một tình yêu đẹp, mà không phải chỉ như một kiện hàng hóa đưa tới, mặc người chà đạp. Chỉ là theo thời gian trôi qua, thực lực của Hồ Nguyên Vũ càng lúc càng cường đại, để cho cơ hội của nàng càng ngày càng xa vời. May mắn lần trước ở thông đạo đại thiên giới, ta ra tay trợ giúp hắn một lần, hy vọng hắn giống như truyền ngôn, sẽ không coi ta như một món đồ chơi. Nói xong nàng nhẹ bước đạp vào không gian, tiến về nơi đóng quân của phe phái liên minh. Chương 1618, Thải Điệp và Thải Vân cầu kiến. Sau khi nàng đi, từ trong phòng lại đi ra một thiếu nữ tầm 20 tuổi. Nàng này có một khuôn mặt phong tư khuynh quốc khuynh thành, vẻ đẹp càng lộ ra chút như mì điềm đạm, ánh sáng chiếu rọi người khác. Hai gò má hòa hợp, hào quang trong suốt, tóc búi công chúa, một vài hạt châu hình tròn tùy ý điểm xuyết, lấp lánh, nhưng không đẹp như đôi mắt tròn kia. Đôi mắt kia long lanh đầy tinh quang, giống như biển trời, mê hoặc thiên địa, có thể nói tướng mạo như xuân mai bạch tuyết, huệ chất lang tâm, đủ khiến nam tử mất đi hồn phách. Nàng chính là Septen, ti tỷ của EOS. Nhìn bóng dáng muội muội đi xa, trong mắt Si Fen tràn ngập ước ao, còn có chút ủ đột buồn rầu. Ít nhất muội còn có thể tự chọn nam nhân cho mình. Selen thở dài, tiến về thánh điện của Hay, nơi đó đang tổ chức hội nghị, thương thảo vấn đề tiến vào Tataru thâm nguyên lần này. Nàng không muốn đi, không muốn đối mặt gia hỏa tự cao tự đại khiến người chán ghét kia, nhưng lại không thể không đi. Dưới tiên sơn, Hậu Nghệ ngồi tựa gốc cây, tay lau chùi đồng cung của mình, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía thánh điện, bởi vì trong đó có người con gái hắn yêu. Đáng tiếc, nàng không thèm để ý tới hắn, hơn nữa tình địch còn quá cường đại đến hắn không dám sinh ra tâm tranh giành, càng không dám đi vào gây chuyện, chỉ có thể ngồi ở nơi này, ánh mắt trông mong, giống như đang chờ đợi điều kỳ diệu gì đó xuất hiện. Chỉ đáng tiếc, hiện thực luôn tàn khốc như vậy. Trong thánh điện có động thiên khác, hoa viên, lầu cát, thánh tuyền, linh hồ, cái gì cần có đều có. Lúc này có thanh âm của vàng từ ngoài thánh điện truyền vào. Thiếu chủ, có Thải Điệp tiên tử và Thải Vân tiên tử của bàn cổ thánh địa cầu kiến. Nó vẫn luôn tự nhận mình là thánh thú canh cổng duy nhất của Văn Lan Điện, cho nên khi không có việc gì, nó sẽ nằm ở trong góc nào đó, vừa gặm xương ngũ sắc, vừa nhìn chằm chằm đại môn. Về phần Tiểu Long và Kim Quy, hai gia hỏa kia luôn không chịu ngồi im, cũng không biết chạy đi tai họa nơi nào rồi. Nghĩ nghĩ, Hồ Nguyên Vũ truyền âm qua. Mời các nàng đến thiên điện, ta sẽ tới ngay. Thấy hắn trầm ngâm nhìn ra ngoài, chúng nữ cũng sinh ra cảm ứng, Thủy Thiên Hoa nói. Sư đệ, bàn cổ thánh địa là thế lực lớn, bọn hắn đến gặp, nhất định là có đại sự cần thương lượng, ngươi nhanh đi đi, đừng để thất lễ. Hồ Nguyên Vũ và chúng nữ ngồi ở trong lương đình trò chuyện, ngay cả Mị Nương cũng gạt đi tất cả thẹn thùng tham gia, hơn nữa bởi vì nàng là đệ tử ký danh của Âu Cơ Thánh Tôn, gọi Thủy Thiên Hoa sư tỷ, cho nên hai người khá thân thiết. Thủy Thiên Hoa không có nói Hồ Nguyên Vũ là thánh tử, nhưng ám chỉ nàng có thể gọi hắn sư huynh, như vậy quan hệ giữa hai người sẽ gần hơn. Bầu không khí rất hòa hợp, dù sao ở trước mặt hắn, chư nữ đều không muốn biểu hiện mình là một bình giấm chua, không hiểu chuyện, thích ghen tuông so sánh, ai cũng cười nói vui vẻ, tỷ muội tâm đầu ý hợp. Về phần trong nội tâm của nàng nghĩ như thế nào, thì chỉ có chính các nàng hiểu rõ. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy hơi kinh ngạc, người bàn cổ thánh địa lại tìm mình, bọn hắn không phải ẩn ẩn có xu thế ủng hộ Trương Bách Nhẫn sao? Hắn còn không quên đám người Mê La từng nói, thời điểm hắn bị vây ở ma giới, các nàng muốn tiến tới cứu viện, lại bị bàn cổ thánh tôn cùng vài tôn giả khác chặn đường. Còn có sự tình Bắc Phương tiên giới, bàn cổ thánh địa âm thầm trợ giúp Tây Kỳ, đảo loạn thế cục các nơi, khiến hắn rất khó sinh ra hảo cảm với thế lực này. Hai vị Thải Điệp và Thải Vân này hắn có nghe qua, là thiếp thân thị nữ của nữ hoa, ở bàn cổ thánh địa có địa vị không nhỏ, tộc đàn có đạo sinh tồn của tộc đàn, thì gia tộc cũng có đạo sinh tồn của gia tộc, nàng chính là đường lui của cái gia tộc này. Tiệc tàn, Hồ Nguyên Vũ lựa chọn một ngọn tiên sơn, ở trên núi bố trí thánh điện làm nơi trú chân lạm thời. Thật ra hắn có âm dương tạo hóa tháp, loại thánh điện này hầu như không cần, nhưng trước mắt bao người, hắn cũng không muốn tiết lộ mình có tạo hóa tiên khí chính thức. Tuy hang tai danh vong của Hồ Nguyên Vũ rất cao, nhưng muốn xưng để lại không phải chuyện để, nhất định phải được phần lớn thế lực có thánh tôn ủng hộ, bằng không rất khó trấn áp các phe phái khác. Mấy nữ tử khác cũng gật đầu, ý bảo hắn cứ đi to đại sự, không cần phải để ý tới các nàng. Vậy các ngươi trò chuyện trước, ta đi một lát sẽ trở về. Thân ảnh Hồ Nguyên Vũ biến mất, lần nữa xuất hiện đã ở trong thiên điện. Không bao lâu, Thải Điệp và Thải Vân được Tiểu Lý Tử dẫn tới thiên điện, thần sắc cung kính nói, giới chủ, hai vị tiên tử đã tới, thời gian qua lâu như thế, Tiêu Lý Tử cũng đã trưởng thành, như một thanh niên tầm 20 tuổi, dáng người cao gầy, chỉ là thân làm thái giám, nên khí tức có chút âm nhu. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Ân, ngươi lui ra trước đi. Vâng, chờ Tiểu Lý Tử lui ra, Hồ Nguyên Vũ mới đánh giá hai thiếu nữ trước mắt, một người mặc la y màu trắng, bộ dáng tầm 15 tuổi, thân thể nhỏ nhắn yêu kiều, bộ ngực đã có chút quy mô nhô ra, làn da trắng hồng đầy sức sống, ánh mắt long lanh to tròn, lông mi cong cong, khuôn mặt nhìn cực kỳ đáng yêu, để người nhìn thấy đều nhịn không được muốn hôn một cái. Một người khác tuổi tác tương tự, mặc cung trang sặc sỡ, giống như một con bướm đang bay lượn, khí chất không tĩnh mịch giống thiếu nữ áo trắng, mà có chút tinh nghịch hiếu động, tràn ngập khí tức thanh xuân. Tuy chưa từng gặp, nhưng từ trang phục và khí chất của hai người, Hồ Nguyên Vũ có thể phán đoán được tục danh của đối phương. Chương 1619, nữ hoa lại là Đường Hân Nhi. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ đánh giá hai thiếu nữ, Thải Điệp và Thải Vân cũng đang ngắm nhìn hắn, trong mắt hai nàng đều tràn ngập sùng bái, cũng không biết nghĩ gì, mà khuôn mặt có chút ửng hồng e thẹn, hơi cúi đầu xuống không dám nhìn hắn. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, tuy hai nha đầu này nhìn giống như thiếu nữ 18, nhưng tu vi đã đạt tới thiên thánh đỉnh phong, sao lại đê ca thẹn thùng như thế? Hắn làm sao biết, hai nàng là nghĩ tới chủ nhân đã chọn hắn, mà các nàng thân là thiếp thân thị nữ, ngày sau sẽ thành của hồi môn cùng theo chủ nhân về nhà chồng, cho nên mới thẹn thùng như vậy. Thải Vân, Thải Điệp, bái kiến Hồ Minh Chủ. Thải Vân và Thải Điệp cùng nhau hành lễ, thanh âm ngọt ngào trong vắt, để cho người nhịn không được lâng lâng. Thanh xuân vô địch a. Hồ Nguyên Vũ nhìn hai nàng, tịch sự hữu lễ, sau đó hỏi. Không biết nhị vị tiên tử đến, là có chuyện gì quan trọng? Thải Vân ôn như nói. Lần này chúng ta tới, là muốn mang lời nói của chủ nhân đến cho Hồ Minh Chủ, nữ hoa thánh nhân có lời muốn nói với ta, oanh. Trong đầu Hồ Nguyên Vũ nổ vang, giống như có sét đánh, nữ hoa lại là Đường Hân Nhi. Sao ta lại không nghĩ ra chứ, nàng là thánh nữ của bàn cổ thánh địa, nhân vật trọng yếu như vậy, mẫu thân làm sao có thể bỏ qua. Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc, mình và nữ hoa kia vốn không có gặp gỡ gì, chẳng lẽ nàng biết ta giả làm tử thụ đức? Thải Vân gật đầu, sau đó nghiêm túc nói. Chủ nhân nói, hoa khôi của Túy Hoa Lâu, ở Hoa Hoàng Cung chờ đợi cửu hoàng tử. Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, trong lòng mừng rỡ vô hạn, nếu nữ hoa là Đường Hân Nhi, nàng còn nhờ thị nữ chuyển lời như vậy, chứng minh nàng đã ngã về phía mình. Có bàn cổ thánh địa giúp sức, thế cục của Bắc Phương tiên giới sẽ nhanh chóng ổn định, không cần phải lo lắng Tử Tiêu Cung gây ra sóng gió quá lớn. Xem ra phải nhanh chóng đi gặp nữ hoa, thương thảo với nàng sự tình thương triều một chút, cũng không biết khi nàng biết ta là tử thụ đức, sẽ có cảm giác như thế nào. Nói tới đây, Hồ Nguyên Vũ lấy ra hai cái trâm ngọc, đưa cho Thải Vân và Thải Điệp, cười nói. Tuy hai vị đạt tới thiên thánh đỉnh phong, nhưng trong ta Taru Thâm Nguyên nguy cơ trùng trùng, hai cây trâm này xem như lễ gặp mặt, mong hai vị tiên tử không chê. Đạo khí hạ phẩm, còn là một bộ. Hồ Nguyên Vũ nhớ tới mình từng ở thánh miếu của nữ hoa, dùng thân phận tử thụ đức trêu chọc nàng, còn bị Cơ Xương dùng bí pháp kéo vào tiết điểm vận mệnh của nữ hoa. Nghĩ tới đây hắn không khỏi cảm thấy vận mệnh thú vị, để hai người có duyên gặp gỡ như vậy. Nhờ hai vị tiên tử nhắn lại cho nữ hoa thánh nữ, lời hẹn ước năm đó, cửu hoàng tử vĩnh viễn không quên, lòng nhớ nhung cũng chưa bao giờ dập tắt, chờ liệt thú chi chiến kết thúc, ta nhất định sẽ tới Hoa Hoàng Cung tìm nàng. Thải Vân và Thải Điệp kinh ngạc thốt lên, tuy các nàng là thánh giả, địa vị ở bàn cổ thánh địa cũng không thấp, nhưng còn chưa có tư cách nắm giữ đạo khí của riêng mình. Hiện lại chỉ là lễ gặp mặt, đối phương đã tặng đạo khí, hơn nữa còn là một bộ trâm, chẳng lẽ đây là có ẩn ý gì sao? Hai nàng nhất thời đỏ mặt, tim đập như nai con chạy loạn, ngượng ngùng không biết xử lý như thế nào. Hồ Nguyên Vũ cười nói. Đúng vậy, đây là băng hỏa diệt ma trâm, cả hai là một bộ, thời điểm chiến đấu có thể hỗ trợ lẫn nhau, công thủ tiên hoành. Cho dù đối mặt tà thú diệu thánh trung kỳ, hai vị cũng có lực đánh một trận. Hai người này là thiếp thân thị nữ bên người nữ hoa, hắn tự nhiên phải sớm thu mua, để các nàng trở về nói tốt vài câu, hắn cũng không muốn dính phải các tình tiết máu chó trong tiểu thuyết, bị nha hoàng bên cạnh gièm pha, cuối cùng tiểu thư đoạn tình với nam chính ba ta gì đó. Lại thêm nếu hai nàng đã là người của nữ hoa, Như vậy hắn về tình về lý đều phải chiếu cố một chút, đều là người nhà, hai vị tiên tử không cần khách khí như thế. Thấy hai nàng ngượng ngùng không nhận, Hồ Nguyên Vũ cười nói, nghe hắn nói vậy, sắc mặt hai nàng càng đỏ, cuối cùng đưa tay nhận lấy băng hỏa diệt ma trâm. Thải Vân chọn băng diệt ma trâm, Thải Điệp chọn hỏa diệt ma trâm, thanh âm tí nhí nói, đa, gia tạ Hồ Minh Chủ. Hồ Nguyên Vũ nhìn hai nha đầu đáng yêu, lại còn hay ngượng ngùng như vậy, hắn không khỏi trêu chọc. Không cần phải ngượng ngùng, ta và nữ hoa từ lâu đã tâm đầu ý hợp, sau liệt thú chi chiến nhất định sẽ tới bàn cổ thánh địa cầu thân, về sau mọi người chính là người một nhà, gọi Hồ Minh Chủ nghe quá khách khí xa lạ, nếu hai vị tiên tử không chê, cứ gọi ta Nguyên Vũ ca ca là được. Vốn tưởng hai nha đầu kia sẽ ngượng ngùng từ chối, ai nghĩ tới Thải Vân cắn răng một cái, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm như mũi kêu, Nguyên Vũ, ca ca cũng đừng gọi tiên tử gì, gọi chúng ta Vân Nhi, Điệp Nhi, chủ nhân. Cũng thường gọi chúng ta như thế, Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc, sau đó mới sực nhớ Bắc Phương tiên giới có tục lệ nha hoàng thông phòng, ánh mắt không khỏi lần nữa đánh giá Thải Vân và Thải Điệp, dung mạo tú lệ, khí chất bất phàm, càng quan trọng là dáng người nhỏ nhắn đáng yêu. Thanh xuân giàu dạt, để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, cũng sẽ dâng lên một loại ham muốn kỳ quái. Hồ Nguyên Vũ vội vàng gạt suy nghĩ lung tung kia ra khỏi đầu, cùng hai nữ trò chuyện, có lẽ bởi vì xưng hô và quà tặng, làm cho khoảng cách hai bên kéo gần, Thải Vân và Thải Điệp từ từ bỏ đi khẩn trương, bị kinh nghiệm giao tiếp và phong cách nói chuyện hài hước của hắn chọc cười liên tục, đến cuối cùng ngay cả nữ hoa thích mặc đồ lót màu gì, các nàng cũng không ngại chia sẻ cho hắn. Chương 1620, EOS đến thăm. Nửa canh giờ sau, Thải Vân và Thải Điệp lưu tuyến không no rời thiên điện, trở về nơi trú quân của bàn cổ thánh địa. Thứ nhất là do hai nàng có tiện trách trên người. Thứ hai, trước khi cao tầng của bàn cổ thánh địa công khai ủng hộ Hồ Nguyên Vũ, các nàng không thể bởi vì yêu thích cá nhân, hoặc việc một chút suy đoán thông qua hành vi cử chỉ của chủ nhân, mà phát ra tín hiệu sai, ầm cho ngoại giới. Tất cả đều phải chờ sau khi Hồ Nguyên Vũ đến ràng cổ thánh địa, gặp mặt nữ hoa mới có thể chính thức rõ ràng. Sau khi đưa tiễn Thải Vân và Thải Điệp rời đi, Hồ Nguyên Vũ đang định trở về hoa viên, lại nghe vàng truyền âm, thiếu chủ, lại có nữ nhân đến tìm, là nha đầu lần trước ở thông đạo đại thiên giới trợ giúp chúng ta. Hồ Nguyên Vũ không lấy làm lạ khi EOS tới, lần trước sau khi gặp mặt đám người Nhật Hạ, hắn đã hiểu đạo sinh tồn của các tộc đàn. Tự nhiên biết Atitan ma tộc muốn dựa vào EOS, lưu lại một đường lui cho mình sau này. Thân là người đứng đầu một tiên minh, Hồ Nguyên Vũ phải học được cách dung hòa và cân bằng các thế lực dưới trước, bởi vậy về tình về lý, hắn đều phải thu EOS vào hậu cung. Này không liên quan đến có yêu hay không, mà liên quan đến toi ích giữa các tộc và cân bằng của vũ trụ sau này. Mời nàng đến hoa viên phía tây đi. Trong thánh điện này không phải chỉ có một hoa viên, mà được ngăn cách thành rất nhiều không gian độc lập, mỗi một không gian độc lập lại giống như một tiểu thế giới. Thân ảnh Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở trong lương đình, phía dưới là liên trì tươi tốt, linh khí ngưng sương, bên bờ hồ kỳ hoa dị thảo như gấm, trong không khí thỉnh thoảng vang lên nhạc trời, hương hoa thơm ngát, phong cảnh cực kỳ ưu nhã. EOS tiên tử, mời. Hồ Nguyên Vũ rất tự nhiên vươn tay, trong mắt EOS lóe lên vẻ cảm động, còn có thở phào nhẹ nhõm, thẹn thùng đưa tay ra. Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, hai người đạp bước đi trên hoa lộ, ở dưới khung cảnh làm nền, nhìn giống như thần tiên quyến lữ. Mục đích EOS đến đây, Hồ Nguyên Vũ rõ ràng, mà đối phương thân là nữ nhân, đã hạ mình đến gặp hắn, nếu hắn đã đồng ý việc thông gia này, thì nhất định sẽ cho EOS tôn trọng lớn nhất. Không bao lâu, tiểu lý tử dẫn EOS đi vào hoa viên, đến bên bờ hồ, hắn dừng lại. Xa xa thi lễ với Hồ Nguyên Vũ xong liền lui ra. Hồ Nguyên Vũ đứng dậy, cất bước đi ra lương đình, bông sen dưới hồ theo bước chân của hắn đạp xuống mà nở rộ, đài hoa nâng đỡ gót chân, tạo thành một con đường thẳng tắp đi về phía bờ hồ. EOS ngước nhìn nam tử đang từng bước đi về phía mình, đối phương mày kiếm mắt sao, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, tuy khóe miệng hơi mỉm cười, nhưng lại có uy thế tự nhiên tràn ngập, cho nàng cảm giác còn hơn đối mặt với thánh tôn của gia tộc. Hồ Nguyên Vũ cũng ngắm nhìn thiếu nữ đứng bên bờ hồ, dáng người yểu điệu thước tha, khí chất như u lan xuất cốc, không thể không thầm khen một tiếng khuynh quốc khuynh thành, thanh âm tràn ngập từ tính nói, trước khi đến, EOS còn có chút lo được lo mất, không biết hắn sẽ đối đãi với sự kiện này như thế nào, dù sao hiện lại Atitan ma tộc chính là người đứng đầu phe phái lục tộc, giữa hai phe phái mâu thuẫn cực lớn, những nữ nhân kia của hắn nhất định sẽ bài xích mình. Hồ Nguyên Vũ thu Eos vào hậu cung, tuy sẽ được chi tộc của Hyperion ủng hộ, nhưng kèm theo lại phải gánh chịu áp lực đến từ các thế lực khác trong liên minh, không cần nghĩ cũng biết, về sau cuộc sống của Eos nhất định sẽ không quá dễ chịu. Chính vì vậy hắn mới có những hành động này, để Eos yên tâm, nếu đã là nữ nhân của hắn, hắn nhất định sẽ quan tâm che chở, tận khả năng cho nàng cuộc sống vui vẻ hạnh phúc nhất. Hồ Nguyên Vũ không dùng thần thông che giấu thiên cơ ở nơi này, cho nên thánh niệm của đám người Thủy Thiên Hoa, Thục Ngọc Hân, Mỹ Nương đều có thể rõ ràng cảm ứng được, lấy thông minh tài trí của các nàng, tự nhiên sẽ hiểu thâm ý của hắn. Eos có thể cảm nhận được ý nghĩ của Hồ Nguyên Vũ, cũng cảm nhận được khí tức của đám người Thủy Thiên Hoa, trong lòng không khỏi dâng lên dòng nước ấm, tâm cảnh thánh giả trầm lắng bao nhiêu năm, lại ở thời khắc này sinh ra rung động, từ từ dung nạp một bóng hình. Tình cảm chính là thức kỳ diệu như vậy, nhiều lúc không cần phải mưa to gió lớn, không cần phải hoa ngôn xảo ngữ, mà chỉ cần một lời nói, một cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, cũng sẽ khiến người khắc cốt ghi tâm. Tay Eos bất tri bất giác nắm chặt tay hắn, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào, trong mắt lấp lánh tinh quang, để cho nàng nhìn càng thêm rạng rỡ, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nữ nhân ở thời điểm hạnh phúc, mới là lúc nàng xinh đẹp nhất, đạt tới cấp độ như bọn hắn. Muốn có cái gọi là tình yêu thuần túy thực sự rất khó, thường thường chỉ vì lợi ích đôi bên, cho nên mới trở thành đạo lữ, tốt hơn chút nữa là ngưỡng mộ phong thái của đối phương, cảm thấy hợp ý, lại phù hợp lợi ích song phương, cuối cùng trở thành một đôi. Nhưng cho dù là tình huống nào, thì lợi ích vĩnh viễn tồn lại trong đó. Này cũng không phải nói đạt tới thánh cảnh thì không thể động chân tình, giống như Cuội Thánh, hắn là yêu Nguyệt Quế thật sự, Nguyệt Quế cũng có tình cảm với hắn. Lại như Hồ Nguyên Vũ với Tiên Ngọc, Aphrodite, bọn hắn sinh ra vốn là của nhau, giống như nam châm vừa gặp đã yêu, cho dù không cần điều kiện gì cũng sẽ hết lòng vì nhau, nhưng tình huống như vậy cực hiếm. Cho nên Âu Cơ Thánh Tôn mới trăm phương ngàn kế, đào ra một cái bẫy to lớn, lừa gạt rất nhiều nữ thánh, thiên nữ cao cấp của tiên ma nhị giới, để hóa thân của các nàng hạ giới, lấy tâm cảm phàm tục động tình, cuối cùng ảnh hưởng tới ý chí của chân thân.